Chương 1537, tức giận, canh thứ nhất. Đối với hắc động, song ngư quân chủ là hoàn toàn không biết gì cả, mà Tà Vương chân nhãn cũng là trợn tròn mắt, tuyệt đối không ngờ rằng có thể như vậy. Hắn quỷ châu chạy, trong lòng thế nhưng là tương đương giận. Những người khác ào ào lui lại, đối Tà Vương chân nhãn cảm thấy hoảng sợ, đây không phải bọn họ có thể tham dự chiến đấu, cái sau nộ khí đằng đằng. Thần thú liệt diễm hổ vừa ra tới liền có chút hoảng sợ, tình huống như thế nào có chút ý tứ, lại có một đầu thần thú Tà Vương chân nhãn giống như cười mà không phải cười. An Tình cùng lục hộ pháp trực tiếp khiêu chiến Tà Vương chân nhãn, nhiều nói vô dụng, mà Tà Vương chân nhãn không có xuất thủ, mà chính là để song ngư quân chủ trước cùng bọn họ chơi đùa. Ầm ầm tại Lăng Vân sân nhỏ trong trận pháp, ba người đánh chính là dị thường kịch liệt, thực lực kém nhất cũng là lục hộ pháp, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể sử dụng hồ lô. Ầm một phen kịch chiến phía dưới, cái này lục hộ pháp bị song ngư quân chủ một trưởng vỗ bên trong ở ngực, thần khí hồ lô bị đoạt đi. Lục hộ pháp cả người liên tiếp lui về phía sau lấy, sắc mặt trắng bệch, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài. Đáng thương tiểu gia hỏa, lại một lần bị người khác cầm đi thần khí hồ lô, nếu như biết rõ có khóc một trận. Thần thú liệt diễm hổ hóa thành thú hình, một đôi hỏa hồng ánh mắt nhìn chằm chằm Tà Vương chân nhãn, người trước mắt vô cùng khó giải quyết. Giống hô to một tiếng, thần thú liệt diễm hổ thân hình uyển như thiểm điện bay ra, mở ra miệng to như chậu máu. Tà Vương chân nhãn nhướng mày, trong mắt lóe qua một vệt lạnh vội nói, ngươi cái này chó điên không thành, để ngươi kiến thức xuống bản vương vì sao là Tà Vương, tới đi xúc sinh cái gì cẩu thí Tà Vương, hủy đi ta lão đại sân nhỏ, thương tổn đế hậu cùng tiểu chủ nhân, ngươi đang chết. Một cái đều không sống tới ngày mai. Thần thú liệt diễm hổ trong miệng bắn ra một khỏa năng lượng to lớn bóng, trong nháy mắt biến đến hỏa hồng. Ồn ào Tà Vương chân nhãn lánh mâu quét đối phương liếc một chút, vung tay lên. Một đạo sắc bén chỉ kình hướng về thần thú liệt diễm hổ bắn ra mà ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt thì đi tới nơi này trước mặt của nó, cái sau đồng tử co lại nhanh chóng. Phốc một chiêu chỉ một chiêu thần thú liệt diễm hổ thì trọng thương rơi, thực lực này quá kinh khủng đi. Ngươi là tiên đế điên phong chi thượng thần thú liệt diễm hổ nằm dạp trên mặt đất, thân thể không khô huyết, lồng ngực của nó bị đánh xuyên. An Tình bên này cùng song ngư quân chủ đánh khó phân thắng bại, không tì vết bên này, trong lòng cũng là âm thầm gấp thần thú liệt diễm hổ nhe răng cười một tiếng, toàn thân phủ đầy hỏa diễm, hai mắt cũng là phủ đầy hỏa diễm, khí thế càng là liên tục tăng lên. Tà Vương chân nhãn trong mắt lộ ra một tia thật không thể tin. Công pháp của ngươi thật thú vị, lại là thượng cổ thú thần quyết, bản vương đối ngươi cảm thấy hứng thú. Ngươi hẳn phải biết mở ra sau cùng thú thần hình thái, hậu di chứng là cái gì sao? Giống lần này thần thú liệt diễm hổ không có trả lời, ngay từ đầu tiến lên liền để Tà Vương chân nhãn có chu tờ khó giải quyết. Một người một thú ở giữa khủng bố quyết đấu, để song ngư quân chủ cùng An Tình đều bị bách đình chỉ tranh đấu, những người khác càng thêm là lẫn mất xa xa. Trang diện vô cùng kinh hãi bạo, hư không đều nhanh muốn nát, muốn không phải Lăng Vân trận pháp áp chế, chí ít Tuế Nguyệt Thành đều đã là phế tích. Bất quá! Giờ phút này Lăng Vân sân nhỏ cũng đã là phế tích gầm ẩm chân trời hóng ánh khắp nơi, lửa nóng lực lượng như là gợn sóng một dạng bao phủ ra, một người một thú từ giữa không trung bay ra. Thần thú liệt diễm hổ dẫn đầu rơi xuống mặt đất, thật lâu đều không có đứng lên, nó không có chết nhưng là không nhúc nhích miệng lớn hô hấp. Mà Tà Vương chân nhãn ầm ầm một tiếng rơi xuống đất, góp chân lui lại 4-5 bước mới đứng vững bóng người, lập tức cười to, "Tiểu lão hổ, bản vương thắng." Song ngư quân chủ cùng đứng ngoài quan sát người đều đại thủ vỗ tay, hung hăng vuốt mông ngựa. Thần thú liệt diễm hổ thú thần quyết đã đến giờ, bị Tà Vương chân nhãn trọng thương, sau đó sử dụng thú thần quyết cũng sinh ra tác dụng phụ. Ta lão đại sẽ không bỏ qua ngươi. Thần thú liệt diễm hổ trong nháy mắt nhắm mắt lại, lâm vào trong hôn mê. Mà tiểu gia hỏa các nàng đợi tại trong lỗ đen, cảm ứng được Lăng Vân ở nơi đó về sau, cũng đi tới yêu vực. Lăng Vân chợt dừng bước, có chút tức giận, không cần nhìn cũng biết sau lưng của hắn là hắc động, mà tiểu ấy lìn cười ha ha. Ba ba xoáy thúc thúc Lăng Vân đầu cũng không có về. Trực tiếp trầm giọng nói, trở về yêu vực thật không đơn giản a, các nàng tại bên cạnh mình chỉ sẽ ảnh hưởng chiến đấu lực, càng thêm sẽ phân tâm. Tiểu gia hỏa trong nháy mắt ôm lấy Lăng Vân bắp đùi, khóc thút thít nói, ba ba, sân nhỏ lại hết rồi không có tình huống như thế nào. Lăng Vân lúc này trao mày quay đầu. Bối bối dừng bước, xoa xoa con mắt nói, Nguyệt Hạ chấn ma thắp hủy, bọn họ đều chạy ra ngoài. Lăng Vân chán nổi gân xanh lên, lúc này thời điểm nhìn đến Long Hành Thiên các nàng đi ra, vội vàng hỏi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lăng Vân huynh, sân nhỏ thình lình xảy ra một đám người, có vẻ như An Tình không địch lại a, đối còn có một cái bốc hỏa đại lão hổ. Là ai nghe nói là Tà Vương chân nhãn đường a, còn có song ngư bồi bối bổi thêm một câu. Lăng Vân nộ khí đằng đằng, lại là Tà Vương, chết một cái hỏi tội, hiện tại lại một cái chọc hắn, không dứt thật làm hắn tức giận, Tà Vương chân nhãn phá hủy Nguyệt Hạ trấn ma tháp, thả ra song ngư quân chủ, đây là hắn tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. các ngươi cố gắng đợi ở chỗ này, tuyệt đối không nên đi loạn, chờ ta trở lại. Lăng Vân ngay tại chỗ khoanh tròn, để bọn hắn đều không muốn đi ra cái vòng này. Sau đó Lăng Vân một thân tức giận trở lại Vũ Hồn Đại Lục, ầm ầm bầu trời sấm sét vang dội, đêm khuya tuế nguyệt thành bao phủ bóng tối vô tận. Song Ngư quân chủ ngẩng đầu nhìn cảnh ban đêm, cái kia có cảnh ban đêm, khắp nơi HTT, hắc ám đến lệnh hắn hoảng sợ. Tà Vương chân nhãn nuốt nước miếng, cái này mênh mông lực lượng, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hắn có tia chút bất an, đột nhiên sân nhỏ mặt đất hiện đầy hắc khí, trong chốc lát thì tạo thành khủng bố màu đen lĩnh vực. Hắn đến rồi. Tà Vương chân nhãn chừng lớn hai con ngươi, không nghĩ tới Lăng Vân sẽ phương thức như vậy xuất hiện, đáng chết, kém một chút, kém một chút, kém một chút, các ngươi muốn cho các ngươi ngu xuẩn hành vi trả giá đắt. Lăng Vân thanh âm này tràn đầy sát khí, Tòa Nguyệt phía dưới chấn ma tháp ra người tới trực tiếp liền chịu không được, khỏe miệng thì chảy máu. Thật là khủng khiếp sát khí, ta không cam tâm. Phúc cứu mạng thực lực thấp bọn họ, không chịu nổi, ngũ tạng lục phủ cũng phải nát, một mặt thống khổ ngã trên mặt đất. Minh Vương, là hắn. Song Ngư quân chủ run rẩy thân thể, trên mặt hiện đầy to như đậu nành tiểu nhân mồ hôi, bờ môi nhẹ nhàng run rẩy. Tà Vương thật con ngươi chậm rãi trừng lớn, nhìn lấy Lăng Vân theo sương mù màu đen bên trong chậm rãi xuất hiện, mà An Tình kinh hỉ nói, Lăng Vân, ngươi rốt cuộc đã đến cái kia đệ nhất ác ma hình thái. Tà Vương chân nhãn nhìn cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái, hắn có chút bất đắc dĩ nói, chúng ta lại gặp mặt. Minh Vương nghe bản vương nói, đây là một cái ngoài ý muốn, ha ha ha, ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Mẹ nó, Lăng Vân cười, trong mắt nhảy lên vô tận tức giận, trên mặt ấm ôn hòa hòa. Tiếp nhận tử vong tẩy lễ đi. Một cỗ sát ý ngập trời cuốn tới, ngay sau đó một đạo như ma đồng dạng như bóng người lao đến, mang theo bao phủ thiên địa sát khí cùng sát khí mà đến.